Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số... Quên mé tập bao nhiêu rồi nhỉ? Đợi một chút nhé. Để mình xem. 83 thì phải đúng không? Đúng rồi, tập 83. Ok, chúng ta cùng đến với tập 83 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo nhé. Ok, bây giờ thì không lằng nhằng mất thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngọn lửa màu vàng nhảy lên trong không trung. Chẳng mấy chốc, thân ảnh Bạch Đồ chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, hỏa diễm màu vàng cũng được dập tắt dần dần. Nơi đó biến thành một mảnh hư vô, vốn giống như không có cái gì. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có một chút gió thổi qua. A Di Đà Phật. Chúng tăng chắp tay trước ngực, yên lặng tụng kinh. Nguyệt Đồ vừa chết quả thực đã cởi được chút khúc mắc bây giờ của Phật giáo. Lại mất một vị bằng hữu. Lý Niệm Phàm lắc đầu không nhịn được mà sinh lòng cảm khái. Theo tiếp xúc với người tu tiên càng ngày càng nhiều, chuyện hắn trải qua càng nhiều hơn. Có cảm ngộ khác biệt với rất nhiều đối với thế giới tu tiên. Rất nhiều chuyện tóm lại nghe nói cùng với tự mình trải qua có khác biệt. Nhiều khi đều là con đường mà chính người khác phải lựa chọn. Đừng nói chính mình không có thực lực. Xem như có thực lực thì căn bản cũng không cách nào giúp đỡ. Người tu tiên vẫn có khi rất có khí tức khói lửa nhân gian, có khi quả thực cũng có mấy phần dáng vẻ tiên nhân. Đây là đánh giá của Lý Niệm Phàm đối với bên ngoài, nói tóm lại vẫn là vô cùng thân thiện. Nguyệt Đồ này vừa chết, chắc là tiến vào địa phủ. Bớt thời gian đi chào hỏi, để nàng ta đi đầu thai vào một cái thai tốt đi. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, giúp đỡ cũng chỉ có thể được như vậy. Đại điển lập giáo của Phật giáo đã kết thúc gần như hoàn mỹ, tuy rằng còn chưa hoàn mỹ, nhưng tóm lại lấy kết cục tốt đẹp mà có thể kết thúc, có kinh nhưng không hiểm. Nguyệt Đồ Bồ Tát không còn, Phật tử cũng mất, Phật giáo lập tức rơi vào một cái hoàn cảnh rất lúng túng. Rất nhiều khách lần lượt rời đi, chuyện xảy ra hôm nay đoán chừng sẽ trở thành một đề tài nói chuyện sau bữa ăn trong một thời gian rất dài. Đám người Lý Niệm Phàm không đi, Phật giáo bây giờ chưa ổn định, hắn ở lại cũng có thể trông nom một chút. Cũng may tâm tính những hòa thượng này vẫn rất được, cũng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Chỉ có điều vốn là phồn vinh, vui vẻ, lúc này có thêm nhiều hơn mấy phần ảm đạm. Gần như trên mặt của mỗi người đều có chút không biết giải quyết thế nào. Đối với điểm này, Lý Niệm Phàm biểu thị lực bất tòng tâm. Cửa ải này chỉ có thể tự dựa vào Phật môn, tự mình vượt qua. Ở lại 3 ngày, hắn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn tới hậu viện của Phật giáo chuẩn bị lên tiếng chào hỏi với tiểu hòa thượng Giới Si. Người quen ở đây bây giờ cũng chỉ có tiểu hòa thượng này. Đi tới hậu viện, bầu trời đầy đá rụng, không ngừng. Từ xa nhìn thấy một bóng người nhỏ bé trong tay đang cầm chổi. Cái chổi chống đất, thân thể thì dựa vào cái chổi. Cứ thế, mệt mỏi vậy mà ngủ tiếp đi. Há miệng rồi khép lại, dáng vẻ ngược lại có mấy phần buồn cười và đáng yêu. Tới gần lại nghe được hắn tự lẩm bẩm. Nguyệt Đồ sư phụ, Giới Sắc sư huynh, ta còn lâu mới tin các người đã mà. Các người sẽ còn trở lại đúng không? Ta chắc chắn sẽ cố gắng quét sạch sẽ lá rụng đầy đất này. Chờ tới lúc ta quét sạch, các người có thể trở lại hay không? Ta có cảm ngộ đối với Phật Pháp, cũng không biết nên nói cho ai nghe. Lý Niệm Phàm cười khổ một cái cũng không có đánh thức hắn. Tuổi nhỏ đã tiếp nhận thống khổ mà không nên tiếp nhận, không dễ dàng à. Hắn lắc đầu chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, đôi mắt chợt liếc qua mơ hồ thấy được một hàng chữ khắc trên tảng đá bên dưới cây bồ đề. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường ngày hàng trau chuốt, chớ cho dính trần ai. Lý Niệm Phàm hơi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía tiểu hòa thượng còn đang ngủ kia, hơi có chút giật mình. Đây là Phật Pháp hắn ngộ ra trong lúc quét rác. Ngộ tính này không phải dùng để trưng cho đẹp, không đi làm học vấn thì thật đáng tiếc. Hắn nhìn xung quanh nhặt được một nhánh cây nở nụ cười, ở bên cạnh dãy chữ kia chậm rãi viết xuống một dãy chữ khác. Bồ đề vốn không cây, tâm há đài gương sáng, xưa nay không một vật, nơi nào bám trần ai. Tiểu hòa thượng, bye bye. Lý Nam Phàm khẽ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi cất bước đi ra hậu viện. Một canh giờ sau, theo một tiếng soạt vang lên, cây chổi ngã trên mặt đất, Tiểu Hòa Thượng cũng ui ra một tiếng ngã xuống mặt đất. Hắn nhổ đá dụng bên trong miệng ra, xoa xoa cái đầu chọc của mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Ai da, làm sao lại ngủ thiếu đi, phải tranh thủ thời gian quét rác, như vậy mới có thể để cho sư phụ và sư huynh sớm trở về một chút. Hắn cúi đầu nhặt cái chổi lên, lại hơi sững sờ nhìn vào chữ viết trên thân cây. Chỗ này là do ai viết? Hắn ngồi xổm xuống đọc từ từ từng chút một. Sau khi đọc xong, cả người thế nhưng là sững sờ, khẽ há miệng, tâm như điên mây. Đây là thiên lý. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước, ngồi xếp bằng ngay dưới cây bồ đề, ánh mắt lưu chuyển không ngừng giữa hai bài thiền lý. Cao minh hơn so với ta rất nhiều. Bài thơ trước, cường điệu phải thường xuyên phủi nhẹ chấp niệm trong lòng. Nội tâm mình phải suy nghĩ, phải giữ được sự trong trèo. Mà một hàng chữ này của Lý Niệm Phàm thì còn tuyệt hơn, trực tiếp cho thấy trong lòng chưa có chấp niệm, cần gì phải đi phủi thường xuyên. Lập tức phân ra cao thấp. Lá dụng trong sân này chẳng qua chỉ là chấp niệm trong lòng ta. Chấp niệm không tiêu, lá dụng không ngừng. Chỉ cần buông bỏ chấp niệm, những lá dụng này tự sẽ tiêu tán. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hiểu ra, chắp tay trước ngực nhắm hai mắt lại. Ở xung quanh có Phật hiệu lưu chuyển chậm rãi, đằng sau gáy là càng hiện ra vòng sáng thánh khiết, để cái đầu chọc vốn đã bóng loáng bây giờ sáng lên, giống như tiến vào một loại trạng thái không minh. Trên bầu trời, từng chiếc lá rụng theo gió mà nhảy múa bên cạnh giới si, sau một khắc lại như hòa thượng trong gương, trăng trong nước, từ từ tiêu tán. Đồng thời lá rụng đầy sân đều bắt đầu nhộn nhạo lên từng đợt sóng, ngay cả lá rụng đầy mặt đất cũng biến mất từng chút một. Mà trong khoảng thời gian này, đám người Lý Niệm Phàm đã ra khỏi Đinh Sơn, cưỡi mây đi tới một nơi gần một cái thành trì khá lớn. Bên trong tòa thành trì này có thành hoàng. Bên trong thành hoàng khói lửa dâng lên nghi ngút, thờ phụng vài bức tượng. Bức tượng ở giữa là một lão giả mọc tròm râu dê cụ, mang theo một cái nón hình tròn, trông rất hòa ái. Nếu có tiên nhân ở đây thì sẽ phát hiện, khói hương theo dâng lên, có khói hương bay vào không trung. Trong lúc đó có một lỗ lực lượng kỳ dị chui vào trong bức tượng. Đây chính là nguyện được hương hỏa, ngưng tụ tới trình độ nhất định chính là công đức tín ngưỡng, cũng chính là cơ sở để linh hồn của thành hoàng tồn tại lâu dài ở nhân gian, đồng thời mượn nhờ vào đó để tu luyện. Lý Niệm Phàm vừa mới tiến vào thành hoàng, bên trong bức tượng kia có một hồn phách rời ra, hơi động một chút lập tức đứng dậy chắp tay đối với Lý Niệm Phàm, sau đó ra hiệu một lượt rồi về phía sau cửa miếu thành hoàng. Lý Niệm Phàm và những người khác theo sau đi đến một căn phòng phụ ở hậu viện. Lão già cung kính nói với Lý Niệm Phàm: Chu Thành Minh, Thành Hoàng, Lạc Hoa Thành bái kiến Lý Công Tử, bái kiến các vị tiên nhân. Bái kiến Chu Thành Hoàng. Lý Niệm Phàm chắp tay đáp lễ nói tiếp: Lần này tới quấy rầy Chu Thành Hoàng thực sự là không có ý tứ. Lần trước hắn đi qua đây cũng thuận tiện dặn dò Chu Thành Hoàng một chút, dễ dàng liên lạc với địa phủ, nhờ để ý tới tình huống của Vân Y Y và giới sắc. À, Lý Công Tử khách khí, ta có thể trở thành Thành Hoàng, suy cho cùng vẫn là nắm lấy cây phúc của Lý Công Tử. Giọng điệu của Chu Thành Hoàng rất là chân thành, hắn có thể làm Thành Hoàng, nhân phẩm tự nhiên không thể chê. Nói tiếp, Lý Công Tử, hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường đưa tin cho ta, lần trước Công Tử có nhờ địa phủ để ý tới manh mối, một tên hòa thượng và một cô nương áo đỏ, lúc này đều ở địa phủ. Chỉ là không biết bọn họ có phải người Công Tử muốn tìm hay không. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt, cảm thấy có chút không thể nào tiếp nhận được. Kinh ngạc nói, đều ở địa phủ, bọn họ chết rồi. Chu Thành Hoàng gật đầu, khả năng đúng. Lý Niệm Phàm thở dài một hơi, lông mày không thể không nhăn lại, nói tiếp. Có thể phiền Chu Thành Hoàng thông báo giúp ta một tiếng, ta muốn đi địa phủ xem chút. Công đức thánh thể trên trời dưới đất đâu cũng có thể đi. Hắn thật đúng là muốn xem địa phủ trong truyền thuyết. Còn đó chính là giới sắc Vân Y và Nguyệt Đồ. Ba người này có khả năng giúp được thì vẫn tới giúp đỡ một chút. Lý Công Tử chờ lát, ta đây sẽ liên hệ với hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường. Chu Thành Hoàng lên tiếng chào hỏi sau đó thì lập tức rời đi. Thời gian chỉ khoảng nén hương sau đã quay lại, sau lưng có hai thân ảnh một đen một trắng đi theo. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy Lý Niệm Phàm, mặt không hề cảm xúc, lập tức lộ nụ cười tươi, khách khí nói, à, Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm cũng cười, bái kiến hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu Chu đã kể cho chúng ta biết, Lý Công Tử muốn tới địa phủ làm khách, chúng ta rất hoan nghênh. Bạch Vô Thường dừng chút nói, chỉ là địa phủ dù sao cũng là nơi quan trọng, hơn nữa bây giờ còn chưa quá ổn định, chỉ sợ không thích hợp để cho quá nhiều người đi vào. Nói xong ánh mắt hắn rơi trên đám người sau lưng Lý Niệm Phàm. Ánh mắt này có chút nổi bật. Từ Diệm đột nhiên mở miệng. Hai vị đại nhân đã lâu không gặp. Người là... Hắc Bạch Vô Thường nhìn vào Từ Diệp thần sắc đột nhiên khẽ động. Trong lúc kinh ngạc còn mang theo kinh hỉ mở miệng nói. Từ Diệp tiên tử, người... Từ Diệm cười gật đầu. Là ta. À, nếu là thất công chúa, vậy địa phủ tự nhiên hoan nghênh. Bạch Vô Thường gật đầu cười, ánh mắt rơi vào trên những người khác. Linh Trúc lắc đầu. Ta thì không đi được, địa phủ chẳng có món gì ngon. Đám người Bùi An cũng cảm thấy thản nhiên, chắp tay cười nói với Hắc Bạch Vô Thường. Chúng ta không quấy rầy các vị. Đây chính là tử thần nha, chỉ có một lần chết, không phục không được. Hắc Bạch Vô Thường nhìn lại về phía Tiêu Thừa Phong. Lông mày Tiêu Thừa Phong lập tức nhíu lại, lập tức không vui. Có gì? Chẳng lẽ Tiêu Mỗ ta không có tư cách tiến vào địa phủ sao? Bùi An và Cố Uyên lại biết hắn sắp sửa chém gió rồi, nên tranh thủ thời gian hai người, mỗi người một bên, kéo hắn lui về phía sau. Biết ta là ai không? Trên trời kiếm tiền 300 vạn, thấy ta cũng phải cố gắng phục tùng. Địa phủ cũng giống như vậy, Tiêu Thừa Phong giấy ruộng, buông ta ra. Không có ý tứ, địa phủ không có kiếm tiền. Hắc Vô Thường cười lạnh, sau đó vô cùng tự nhiên đổi khuôn mặt đối với Lý Niệm Phàm hữu hảo mà nói. Ở Lý Công Tử bây giờ xuất phát sao? Hả? Làm phiền hai vị đại nhân. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hắc Bạch Vô Thường sảng khoái khoác tay, sau đó đồng thời đưa tay lên. Hai tay bấm pháp quyết, trong không gian bắt đầu xuất hiện một cỗ ba động. Không lâu sau, một cánh cửa đen nhánh đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mời Lý Công Tử. Hắc Bạch Vô Thường mở đường, mấy người cùng nhau tiến vào trong cánh cửa. Sau khi tiến vào cánh cửa này, đã cảm nhận một cỗ khí lạnh thổi tới. Loại cảm giác này thật giống như mùa hè nóng bức đột nhiên từ bên ngoài đi vào một căn phòng điều hòa. Đôi mắt hơi xuất thần, và khi nhìn lại lần nữa, trước mắt xuất hiện là một dòng sông to lớn. Nước sông chảy ào ào, màu sắc là màu vàng đất, nhấc lên bọt nước to lớn. Mọi người đứng ở trên bờ, có hơi nước phả vào mặt, hai bên càng vang lên tiếng sóng lớn vỗ bờ vàng rội. Nước sông này rất rộng, thế nước rất vội. Lý Niệm Phàm không nghĩ tới, không có quá trình nào ở giữa khi đến địa phủ, thật giống như chỉ vào một cánh cửa, thay đổi từ phòng này sang phòng khác. Trong nháy mắt bị sóng nước làm cho rung động. Vùng thế giới này có khuynh hướng tối tăm, giống như một mực duy trì cảnh tượng lúc hoàng hôn. Bầu trời đỏ hồng dường như được chôn xuống tạo cho người ta cảm giác áp lực. Lý Niệm Phàm liếm liếm bờ môi của mình cảm thán nói. Đây là Hoàng Tuyền sao? Đúng là Hoàng Tuyền. Bạch Vô Thường gật đầu giới thiệu. Chính là nơi quy tụ hồn phách người sau khi chết. Bình thường mà nói chỗ này đều chỉ có thể xem như là cô hồn giã quỷ. Chỉ cần tìm được cầu nại hà, chuyển thế đầu thai mới có thể thoát khỏi thân phận quỷ. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn lại ở bên bờ kia của Hoàng Tuyền. Bờ bên kia có từng đóa bỉ ngoạn hoa đỏ như lửa đang đong đưa, giống như đang chỉ đường cho mọi người vậy. Lông mày Lý Niệm Phàm đột nhiên nhíu lại phát hiện vấn đề. Nơi này sao không thấy được những quỷ hồn khác? Hắc Vô Thường nói, Lý Công Tử, con đường này chỉ có quỷ sai mới có thể đi, quỷ hồn bình thường thì ở bên khác. À, hóa ra là con đường cao tốc. Lý Niệm Phàm gật đầu, cho thấy rằng chính mình đã có thêm được kiến thức. Nói thật, Hoàng Tuyền lộ vô cùng buồn tẻ. Trong thế giới mờ tối, cũng chỉ có Hoàng Tuyền thủy chảy mái không dứt và bỉ ngạn hoa đẹp đẽ là có thể hóa giải một chút nhàm chán. May mắn đường cao tốc chạy rất nhanh, một lúc sau mọi người đã nhìn thấy trước mặt là một cây cầu vòm. Trên cầu bóng người nhốn nháo, xếp thành hàng thật dài. Khi tới gần, đông đảo quỷ hồn đứng xếp thành hàng, trên mặt đều mang theo vẻ mỏi mệt và uể oải, bất an đứng trong hàng. Ngoại trừ người ra, còn luôn có hồn phách của các loại động vật, số lượng cũng rất nhiều. Xung quanh có người mặc đồng phục quỷ sai phụ trách quản lý trật tự. Đi tới dưới cầu, trước mặt tàu có một tấm bia đá khắc mấy chữ đỏ như máu. Cầu Nại Hà. Quả nhiên là cầu Nại Hà. Nội tâm Lý Niệm Phàm chấn động, không thể nói là không phức tạp. Đây chính là cầu Nại Hà có danh tiếng lẫy lừng. Không nghĩ tới chính mình thế mà còn được may mắn lấy thân phận người sống đứng trên cây cầu này mà đi tham quan. Đáng tiếc một đám trâu như vậy mà không có đối tượng thổi. Ai, người ở tha hương quả nhiên là cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Ngẩng đầu nhìn lên, trên tàu có một lão bà mặt mũi nhăn nhao, thân thể hơi còng, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái dễ gần, còn đang múc canh cho linh hồn uống ở trên tàu. Nàng thấy Lý Niệm Phàm, nụ cười hòa ái lập tức càng trở nên hòa ái hơn, khẽ hữu hảo gật đầu. Lý Niệm Phàm cứng nhắc cười một tiếng, lấy đó làm trả lời, nhìn vào canh kia một chút, trong lòng hơi phát lạnh, rời ánh mắt đi. Canh này không phải canh ngon, kiên quyết không thể uống. Ta không muốn uống. Đột nhiên truyền tới một tiếng kêu tuyệt vọng. Đó là một người trung niên, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khi mệnh bà bưng canh tới trước mặt hắn, cuối cùng bạo phát toàn thân run rẩy chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên, không đợi ý định chạy trốn bước lên đã bị quỷ sai hai bên bắt giữ lại, giữ chặt lấy. Tiểu tử, sao dám nháo sự ở chỗ này? Quỷ sai cười lạnh nói lời đe dọa. Uống nhanh đi, bằng không sẽ nhớ tới trên con đường luân hồi đầu thai. Không phải hai vị sai ra, ta không phải muốn không muốn phối hợp, quan trọng là canh này thật khó uống, mùi vị kia. Người trung niên kia sắp khóc. Ta không thể được nữa, ta thực sự không nhịn được, dù sao cũng ăn bữa cuối cùng của ta, ta không thể như vậy được. À, uống hết canh này cam đoan người sẽ quên đi cái gọi là khó ăn. Hai tên quỷ sai mỉm cười, rõ ràng cảm thấy kinh ngạc vì đối tượng hiện nay dễ dàng chế trụ người đàn ông trung niên kia. Sau đó ừng ực, một chén không rơi vãi một giọt trực tiếp rơi xuống. Chỉ thấy thân thể người trung niên kia đang run rẩy điên cuồng, bên trong miệng phát ra tiếng run rẩy ùng ục, khuôn mặt vặn vẹo giống như cực kỳ thống khổ. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, phần dãy ruộng này đã biến mất. Khuôn mặt người trung niên kia trở nên không biểu tình, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn về phía trước. Hiển nhiên đã quên mọi thứ, cứ như vậy bình tĩnh, lướt qua cầu Nại Hà, lướt về phía nơi xa. Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh tê dại cả da đầu, quả thực bị cảnh tượng tàn bạo trước mắt này dọa sợ. Đáng sợ, thực đáng sợ. Còn may chính mình không phải người xếp hàng trong hàng ngũ này. May mắn à. Lý Niệm Phàm có chút sợ hãi, nghĩ đại dùng mình nói. Làm vậy không vấn đề gì chứ? Mùi vị có chút khó ăn, nhưng không vấn đề. Bạch Vô Thường lắc đầu nói tiếp. Hết cách rồi, canh mạnh bà chính là có vị như thế này. Thế gian có một câu nói rất hay, quên bản thân là một chuyện đau khổ. Tại sao bao khổ? Bởi vì canh mạnh bà quả thực khó uống. Khóe miệng Lý Niệm Phàm không thể không hóa ra, tục ngữ này, hóa nó, lôi ra từ đầu vậy. Nếu biết rằng quên là một điều đau khổ, vậy thì cái món canh kia làm ngon hơn một chút, như vậy mới có thể khiến người ta dễ chấp nhận hơn đi. Qua cầu Nại Hà đi tới bờ Hoàng Tuyền bên kia, có thể nhìn thấy quỷ sai đang đi tuần tra. Đi theo Hắc Bạch Vô Thường, chẳng mấy chốc đã đến lối vào của một đại sảnh. Trên đó có một tấm bảng rất lớn, trong đó viết bốn chữ lớn, âm tào, địa phủ. Cửa rộng mở, đen ngòm như một toàn tự thú muốn nuốt sống người vậy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đi tới đây mới xem như là địa phủ chân chính. Cất bước mà vào, trong đó mặc dù không có loại ánh sáng như trên phàm trần kia, nhưng có một loại ánh sáng xanh kỳ quái tối tăm. Những bức tường xung quanh cũng không phải dùng vật liệu để kiến tạo mà thành, đều là những tảng đá có hình dạng bất thường, hình như địa phủ này chỉ được tạo ra từ những tảng đá dưới lòng đất. Bố cục vô cùng đơn giản, ngoài một chút nước chảy, có một số tảng đá lớn. Tuy nhiên ngoài cửa chính giữa, xung quanh cũng có rất nhiều cửa nhỏ. Ở trong này, ở những cửa này, có cửa chính là một số tự trôi nổi, có thì là do quỷ sai áp dài. Bạch Vô Thường chủ động giải thích, Lý công tử những quỷ hồn này đều căn cứ tình huống lúc khi còn sống mà áp dài tới những địa điểm cụ thể. Uống vào canh mạch bà đi tới đường luân hồi, chuyển thế đầu thai, còn trong một số thì phải đi xuống 18 tầng địa ngục hoặc là phải dẫn đi thẩm vấn. Lý Niệm Phàm gật đầu, vị trí này tương đương với một cái trạm trung chuyển. Thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích mở miệng nói, có thể làm phiền hai vị đại nhân tìm hồn phách ba người tên là Nguyệt Đồ, Giới Sắc, Vân Y Y. Hắc Vô Thường nói, Lý Công Tử từng nói qua, cho nên ba người này đều ở trong Diêm La Điện. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, bọn họ không uống canh mạch bà sao? Không có, không có. Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu liên tục vội vàng. Lý Công Tử đã nhờ chúng ta chiếu cố, làm sao có thể qua loa cho bọn họ uống canh mạch bà được. Chỉ là tình huống bọn họ có chút không đúng lắm. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút ngạc nhiên. Tình huống thế nào? Bạch Vô Thường khổ não. Hòa thượng kia cũng không biết làm được như thế nào, thế mà có thể lấy bản thân làm vật chứa, dung nạp ngàn vạn quỷ hồn, thân thể giống như gông xiềng, đến nay còn nằm ở bên trong trạng thái ngủ say. Nữ tử gọi Vân Y Y kia cũng thế, thân thể của nàng cũng giống như phát sinh một loại biến hóa nào đó, hai người này một bực bất tỉnh, chúng ta không có cách nào. Tình huống hai người là như thế nào, ngay cả địa phủ cũng không có cách. Lý Niệm Phàm giật mình, thế mà còn tốt loại chuyện này. Lập tức mọi người tiến vào giữa cánh cửa, ở một đoạn lộ trình ngắn đi tới đại điện. Vừa mới tới cửa đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng vỗ bàn. Theo đó là một giọng lạnh lùng vang lên. Tội nhân Tần Đỗ Vân, hãm hại đờ gạt, gián tiếp khiến cho hai người chết oan, đánh vào xúc sinh đạo, làm chó. Ta không làm chuyện gì xấu, ta không phục. Còn dám không phục, tội thêm một bậc kéo ra ngoài làm heo, hưởng một canh mạch bà. Không bao lâu sau chỉ thấy một tên quan sai áp giải một quỷ hồn thất hồn lạc phách từ trong đại điện đi ra, đi qua bên mọi người. Lý Niệm Phàm không có đồng tình với loại người này, tiến vào đại điện đã thấy Huyết Hải Đại Tướng Quân đang đứng trong đại điện, trong tay cầm sinh tử bộ, tạm thời đảm nhiệm nhân vật thẩm vấn. Thấy Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, "Ha, Lý Công Tử." Lý Niệm Phàm đáp lễ, bái kiến Đại Tướng Quân. Huyết Hải Đại Tướng Quân biết mục đích mọi người tới đây, cũng không nói nhảm, vẫy tay, lập tức có quỳ sang, mang người tới. Trên mặt Nguyệt Đồ lúc đầu còn có chút nghi hoặc, sau khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm mắt lộ chút giật mình cười khổ. Lý Công Tử, không nghĩ tới chúng ta gặp nhau nhanh như vậy. Lý Niệm Phàm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt rơi vào trên người của Sắc Giới, Giới Sắc và Vân Y Y. Hai người bọn họ ngã trên mặt đất cũng không phải trạng thái hồn phách, hơn nữa nhục thân thế mà hoàn toàn không chút tổn hại, nhìn vào căn bản không giống dáng vẻ bị thương. Quỷ dị nhất là trên người Giới Sắc tỏa ra từng lớp ánh sáng màu vàng kim, nhấp nháy. Vân Y Y cũng đúng ngược lại, nhấp nháy, lóe ra ánh sáng màu đen. Lý Niệm Phàm tự nhiên không nhìn ra môn đạo trong đó, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ dị. Nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn họ như vậy lúc nào mới có thể tỉnh? Bạch Vô Thường đắng chát lắc đầu. Chuyện này khó mà nói, nếu như không có thủ đoạn, có thể sẽ mãi mãi cũng không tỉnh được. Đương nhiên, không bài trừ kỳ tích phát sinh, khả năng sau này thì đó. Lời hắn mới nói được một nửa thì bị kẹn lại, trợn mắt, không thể tin. Cái này tỉnh rồi. Bạch Vô Thường nuốt nước miếng trong miệng, khóe miệng giật giật một cái. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng âm thầm đưa mắt nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Thấy hắn thế mà cũng hiện ra vẻ mặt chấn kinh, thì nhịn không được khóe miệng há to ra. Đại lão, ngài diễn cũng giống quá đi, thật ra thì chuyện này căn bản là đang chờ ngài tới à. Người chính là làm, đúng hay không? Lúc này ánh sáng vàng kim quanh người Giới Sắc đã trở nên vô cùng nồng đậm. Ánh sáng vàng hào phóng trên người, mắt trần có thể thấy được, bên trong những ánh sáng vàng kim này có vô số hồn phách đang kêu to. Những hồn phách này ở thân thể của Giới Sắc, ngay cả địa phủ cũng không có cách nào, không cách nào đào móc ra được. Quanh thân Vân Y Y, ánh sáng đen nhánh cũng trở nên nồng nặc lên, tung bay trên không trung, thế mà tạo thành một vòng xoáy quỷ dị. Đây là... Đôi mắt Huyết Hải Đại Tướng Quân trợn tới to lớn, vòng miệng cũng ngoác thành chữ O ngơ ngác di chuyển về phía trước. Hắn mơ hồ đoán được cái gì chấn kinh, hưng phấn đan xen. Đúng lúc này, một luồng khí hùng hậu bùng lên bao trùm toàn bộ địa phủ, càng quỷ dị hơn là bên tai thế mà truyền tới từng tiếng oanh minh không hiểu. Ông... Một chỗ sóng khí kinh khủng lấy Giới Sắc làm trung tâm, bộc phát mà ra, ánh sáng vàng như long phóng lên tận trời, hình thành một cột sáng gần như xuyên thủng địa phủ. Toàn bộ địa phủ, mặc kệ là bên ngoài hay đám người trên cầu Nại Hạ, đều thấy được cột sáng cao vút này, trên mặt đầy vẻ rung động. Từ trong cột sáng nơi này, họ cảm thấy được sợ hãi bẩm sinh, nhanh chóng di chuyển đi, thậm chí không dám nhìn, thân thể càng không dám di chuyển. Thời gian dần trôi qua, ở trong cột sáng, một cái bóng pháp bảo, bảo tháp chậm rãi hiển hiện, rung động, xoay tròn. Cao 108 mét, tổng cộng 18 tầng. Trên mặt Mạnh Bà hiện ra thần sắc khó có thể tin, kích động tới toàn thân run rẩy. Là 18 tầng địa ngục. Lại là một tổ khí tức bàng bạc hiện lên. Ngay bên cạnh cột sáng vàng đó, một tổ khói đen nồng đậm nổi lên. Khói đen ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đen chậm rãi xoay tròn, càng cố cứu khí tức hủy thiên diệt địa chuyển ra. Tuy rằng chẳng mấy chốc Hắc Liên càng ngày càng xoay nhanh hơn, biến thành một vòng xoáy sâu không thấy đáy, vòng xoáy đen kịt như lỗ đen đang xoay tròn. Xoạch, thìa trong tay Mạnh Bà rơi vào trong nồi, đại não gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Bao nhiêu năm tháng mà luyện tâm cảnh vào thời khắc này trực tiếp vỡ nát. Nếu như không phải nơi này có rất nhiều người, bà đoán chừng đã muốn hưng phấn tới khoa chân múa tay. Luân hồi, lại là luân hồi. Diệt thế Hắc Liên đại biểu hủy diệt. Hủy diệt thông thường đi với sinh mạng mới. Cao nhân lấy diệt thế Hắc Liên làm cơ sở, tu bổ đầy đủ cho luân hồi. Thủ bút này, không thể không nói, cũng quá khó có thể tin. Luân hồi và 18 tầng địa ngục đều đã vỡ vụn. Lúc này, mặt ngoài của địa phủ hình như đang tiến hành vận chuyển bình thường, nhưng là hai lỗ hổng này chưa bao giờ được giải quyết. Bây giờ, luân hồi và 18 tầng địa ngục đã được bổ sung đầy đủ, làm cho cả địa phủ trở nên hoàn chỉnh một lần nữa. Mạnh Bà lẩm bẩm không ngừng nói, ta biết mà, cao nhân bực này làm khách địa phủ, chuẩn xác mà nói thì chính là tới tặng tạo hóa. Bên trong Diêm Vương Đại Điện, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt. Lý Niệm Phàm cũng không ngoại lệ. Tuy rằng trong mắt người khác về chấn kinh này của hắn là giả vờ chấn kinh. Theo thời gian dần trôi qua, tòa bảo tháp 18 tầng kia trở nên nhân thực. Một cỗ khí thế vô biên to lớn tuôn ra, gần như ép tới mọi người không thở nổi. Lúc này, bản thân giống như trong biển lớn, hít thở không thông. Đôi mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên ngưng lại, kinh ngạc nói, thân thể giới sắc. Đã thấy thân thể giới sắc thế mà tất cả đều biến thành màu vàng kim, hơn nữa bắt đầu trở nên trong suốt hư ảo, như thể được điêu khắc ra từ thủy tinh, màu vàng trong suốt. Ánh sáng vàng của bảo tháp và ánh sáng trên người hắn đang kết nối lại với nhau, cuối cùng hút thân thể hắn vào bên trong bảo tháp, hóa thành một thể. Vân Y cũng giống như vậy, quanh thân nàng có Hắc Liên quay quanh, thân thể nàng lên, sau đó hoàn thành một thể với lỗ đen kỳ lạ trong không trung kia. Ngay sau đó, bảo tháp và lỗ đen đều hướng về hai cái phương hướng khác nhau mà bắn vọt ra ngoài. Bằng một tiếng nổ vang, toàn bộ địa phủ đều rung động tới mấy lần. Tâm trạng của Hắc Bạch Vô Thường, Huyết Hải Đại Tướng Quân, Mạnh Bà theo đó cũng rung động điên cuồng. Bọn họ cùng nhau nghĩ tới một loại khả năng, gần như kích động hơi thở dồn dập, hận không thể chạy tới xác minh. Hạ xuống đất. 18 tầng địa ngục và luân hồi ngưng thực thành hạ xuống đất. Địa phủ lần này đã ổn. Tất cả công trình phần cứng đều đã đầy đủ hết. Tuy nhiên, lúc này đang có cao nhân ở đây. Lý Niệm Phàm không nhúc nhích, bọn họ tất nhiên nhất định phải thu liễm lại sự kích động trong lòng. Cũng đi tới, tuyệt đối không thể thất lễ. Ngay ở tại chỗ, hồn phách của giới sắc và Vân Y Y bay giữa không trung. Trong mắt hai người bọn họ có vẻ hoang mang, lúc này mới lấy lại tinh thần. Vân Y Y đã nhìn thấy được giới sắc, lập tức lộ ra nụ cười tươi. Giới sắc hòa thượng, chúng ta đây là tới âm tào địa phủ rồi sao? Giới sắc gật đầu, A-di-đà Phật, 89 phần 10. Giới sắc, đã thành quỷ rồi, đừng có A-di-đà Phật. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười nói, Lý công tử. Tâm trạng bất an của Vân Y Y và giới sắc đột nhiên lắng xuống và trôi đi. Đát kỷ cô nương, Hỏa Phượng cô nương. Niếp Niếp giơ cao tay lên nhắc nhở nói, còn có chúng ta, Niếp Niếp và Long Nhi. Giới sắc vội vàng nói, là bẩn tăng thất lễ. Không nghĩ tới địa phủ thế mà có thể gặp được người quen, niềm vui bất ngờ này quả thực là không khó. Tuy nhiên ngay sau đó hắn đã thấy Nguyệt Đồ bỗng nhiên sững sờ khó có thể tin. Nguyệt Đồ Bồ Tát, người... Nguyệt Đồ mở miệng. Ta trước đây là ma tộc, chết cũng tốt, bằng không lập Phật giáo sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận. Giới Sang chắp tay trước ngực bi thương. À gì đà Phật. Lý Niệm Phàm ở một bên. Giới Sắc, ta thật không nghĩ tới ngươi và Vân Cô Nương thế mà lại bỏ mình. Hai người các ngươi đến cùng là chết như thế nào? Ngoài ra, ngươi có biết những gì xảy ra vừa rồi không? Ngươi đã làm điều gì đó như thế nào? Cũng quá thần kỳ đi. Một từ. Châu. Làm điều đó như thế nào? Trong lòng ngươi còn không phải không tính ra sao? Vẻ mặt mọi người đều có chút cứng nhắc và họ cố gắng kiềm chế hết mức để bản thân có thể không lộ ra chút khuyết điểm khiến họ càng thêm khó chịu. Khuôn mặt Giới Sắc cũng có chút tím bầm, người xuất gia không nói dối. Hắn thật không biết mình lúc này nên phá giới hay không. Vân Y ho nhẹ một tiếng mở miệng. Đại khái trên đường gặp được kỳ ngộ, ta và Giới Sắc hai người bởi vì đấu pháp lẫn nhau dẫn tới đồng quy vô tận. Lý Niệm Phàm cảm khái. Kỳ ngộ này các ngươi thực sự là lợi hại nha. Bạch Vô Thường gật đầu hét lại. Quả thực lợi hại tuyệt đối, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắc Vô Thường cũng tán thành, phối hợp mở miệng nói. Hai vị quả nhiên là phúc phận thâm hậu, tuy nhiên kỳ ngộ này sợ có quan hệ với địa phủ chúng ta. Để 18 tầng địa ngục và luân hồi địa phủ chúng ta vỡ vụn thì nay quay trở về một lần nữa. Hóa ra hai cái dị tượng vừa rồi là 18 tầng địa ngục và luân hồi. Lý Niệm Phàm giật mình gật đầu. Xem ra cao nhân đây là đang cố gắng rũ sạch chuyện có quan hệ với mình. Đại lão giả bộ như không biết, mọi người tự nhiên phải tự giác mà phối hợp theo. Đừng chỉ nói như vậy, lúc này chính là đại lão đột nhiên chỉ vào một con lợn nói đây là con chó. Vậy thì tuyệt đối cái này chính là con chó, ai dám nói nó là heo. Đúng, đúng như vậy. Huyết Hải đại tướng quân mỉm cười, mời nói, Lý công tử có định đi xem chút không? Lý Niệm Phàm có chút động tâm. Thật có thể không? Có thể, tự nhiên có thể. Hạc Bạch Vô Thường lập tức gật đầu. Thực không dám giấu giếm, chúng ta thực ra thì có chút không thể chờ đợi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi. Mời, mời. Do Huyết Hải đại tướng quân dẫn đội, mọi người đi ra khỏi Diêm Vương đại điện, đi tới đại sảnh ban đầu, rồi đứng trước một cánh cổng bên cạnh. Bước chân của Huyết Hải đại tướng quân dừng lại, hiển nhiên là rất căng thẳng, có loại cảm giác e ngại không giống như những gì mình nghĩ, vì sợ rằng đó chỉ là niềm vui trống rỗng của mình. Thật lâu sau, hắn hít một hơi, bước vào cửa. Mới tiến vào cánh cửa này, Lý Niệm Phàm cũng cảm nhận được một trận cảm giác kiềm chế. Bên trong hư không có tiếng va đinh đinh, đường đường, càng là có một cỗ cực nóng tốc thẳng vào mặt, để cho tâm tình người ta không tự chủ được mà trở nên táo bạo. Lúc này, mọi người đang đứng trên một cây cầu dài hẹp trên bầu trời. Bên dưới cây cầu là nham thạch nóng cháy, đang chảy. Nham thạch nóng chảy màu vàng kim chậm rãi chảy xuống, dâng lên từng đợt hơi nóng. Ở trong địa phủ, hoàn cảnh tối tăm này độ ra chói mắt, rất đáng sợ. Mặc dù Lý Niệm Phàm chưa sợ so sánh, nhưng có cảm giác rằng loại nham thạch nóng cháy này tuyệt đối đáng sợ hơn gấp trăm lần so với nham thạch nóng cháy của một ngọn núi lửa ở phàm trần. Mà bên trong dung nham bên dưới cây cầu này có một tòa bảo tháp đứng sừng sững nơi đó. Bảo tháp này cao tới 18 tầng, cực kỳ to lớn, có vẻ ngoài hoàn toàn tương tự với cây bóng bảo tháp vừa rồi kia. Mà trên cây cầu cùng với cách vách tường ở xung quanh đều có nhiều sợi cáp dày hơn người nối liền với bảo tháp kia, treo lủng lẳng trong không trung. Đứng trên cây cầu có thể nhìn thấy một phần tình hình trong tháp, được đặt vào nhiều dụng cụ tra tấn kỳ lạ và đáng sợ. Giống như là chảo dầu đang nấu, còn có cảnh tượng núi đao, biển lửa. Lý Niệm Phàm từ trên cao nhìn vào hết thảy, nhận được một tác động thị giác to lớn, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nếu như phải dùng một từ ngữ để hình dung, thì đó chính là rất rung động, hùng vĩ và đáng sợ. 18 tầng địa ngục, thật là 18 tầng địa ngục, trở về, thật đã trở về. Hắc Bạch Vô Thường và đông đảo quỷ sai đều bị cảnh tượng trước mắt này làm cho chấn kinh. Dưới cảm xúc bành trướng, chỉ cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên, dòng nước mắt thiếu chút nữa thì chảy ra. Chỉ là vô số năm tháng qua này, bọn họ tới đây vô số lần, tuy nhiên nhìn thấy đều là một vùng phế tích. Nham thạch nóng chảy kia thì chỉ là những tảng đá lạnh lẽo, bảo tháp càng là sụp đổ thành tàn tích, cảm nhận được chỉ có sự lạnh lẽo và thê lương. Song lần này, thay đổi, thật thay đổi. Từ tàn tích biến thành 18 tầng địa ngục thực sự. Đối với phế tích trước đó, phần xung kích tới từ nội tâm này càng rõ ràng hơn, muốn nhịn xuống để không rơi nước mắt thực sự là quá khó khăn. Huyết Hải Đại Tướng Quân nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt ngoại trừ vẻ kính nể ra thì còn kính phục. Trong lúc đưa tay đảo loạn càn khôn, ngay cả Diệt Thế Hắc Liên, vật hiển hiện thiên địa cỡ này, trong mắt cao nhân cũng không phải muốn luyện hóa thì luyện hóa sao. 18 tầng địa ngục và luân hồi trong mắt hắn đoán chừng cũng đều không khác gì đồ chơi cả. Nếu như người bình thường mà có thực lực như thế này thì chỉ sợ đã sớm coi thế giới như con kiến hôi để mà đối đãi đi. Cũng chỉ có cao nhân đây, thế mà một bực phủ nhận, hận không thể phủi sạch quan hệ với chính mình. Đây là tại sao? Đây rõ ràng là vì không để cho mình và mọi người sinh ra một loại cảm giác có khoảng cách. Một khi cao nhân thừa nhận chính mình rất trâu bò, cao cao tại thượng, vậy chúng ta sao có thể quỳ điếm một cách tự nhiên? Cảm giác xa lánh sẽ tới. Quả nhiên, dụng tâm lương khổ. Cảnh giới như thế này quả thực đã không cách nào hình dung. Đúng rồi. Huyết Hải Đại Tướng Quân đột nhiên tâm thần khẽ động, cảm thấy nên phát biểu trước mặt cao nhân nhiều hơn, mở miệng nói. Trước đó bởi vì 18 tầng địa ngục bị tổn hại, rất nhiều ác quỷ không thể nhận được trừng phạt vốn có. Lúc này vừa lúc có thể đè bọn chúng lên mà đánh. Lý công tử cảm thấy thế nào? Lý Niệm Phàm mỉm cười. À, Đại Tướng Quân tự mình xem xử lý là được rồi. Người tới, áp giải đến. Không qua bao lâu sau, một đám quỷ sai áp giải một đám ác quỷ trong tay và xiềng xích đi tới. Những ác quỷ này có không ít trước đó trong biển máu, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn và buồn nôn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong cổ họng bọn chúng đều phát ra tiếng gào thét, có ý dãy giụa. Cũng không ít quỷ hồn đang ra sức cầu xin tha thứ, phát ra tiếng kêu thê thảm, chẳng qua bây giờ hối hận thì rõ ràng đã muộn. Trong mắt Huyết Hải Đại Tướng Quân mang theo vẻ lạnh lùng. Các người may mắn trở thành nhóm đầu tiên đi vào 18 tầng địa ngục, âm thầm vui đi. Dưới sự ra lệnh của Huyết Hải Đại Tướng Quân, mọi người được phân công rõ ràng, phân biệt áp giải quỷ quái tới các lầu khác nhau trong 18 tầng địa ngục. Lý Niệm Phàm tự nhiên không quá thích xem những cảnh tra tấn này, chẳng mấy chốc nữa thì đã mất hứng thú. Sắc mặt giới sắc, Nguyệt Đồ Vân Y Y thì phức tạp, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một chút sợ hãi, cũng cảm thấy chính mình khó thoát khỏi vận mệnh xuống địa ngục, lo lắng tới không được. Huyết Hải Đại Tướng Quân để ý tới Lý Niệm Phàm dường như không hứng thú mở miệng. Xem hết địa ngục, nếu không chúng ta lại đi luân hồi xem. Lý Niệm Phàm gật đầu. Nếu như có thể vậy thì tự nhiên là tốt nhất. Kể từ đó cũng xem như là đi thăm hơn phân nửa địa phủ. Chuyến đi này xem như cũng tạm được. Vì là luân hồi, vậy tự nhiên sẽ là nơi quan trọng của địa phủ. Quan hệ quá lớn, bởi vậy số lượng quỷ sai nơi này rất nhiều. Lý Niệm Phàm đi theo Huyết Hải Đại Tướng Quân đi tới nơi đầu luân hồi thai. Phát hiện số lượng quỷ hồn nơi này cũng không thua gì so với cầu Nại Hà, đều đang xếp thành đội ngũ thật dài. Thông qua con đường đi nhanh, mọi người chẳng mấy chốc đã đi tới đoạn đầu tiên của hàng ngũ. Nhìn thấy chính là một cái la bàn rất lớn. La bàn này nhìn như là một cái máy xay gió rất lớn, đang mãi xoay tròn chậm rãi. Trên la bàn chia làm 6 bộ phận, là 6 cái lỗ đen khác biệt, giống như có thể hút ánh mắt của người vào, để cho người ta đầu váng mắt hoa. 6 cái lỗ đen này phân chia ra làm 3 phần, chia thành 2 phần bên trái và bên phải. Giữa là dùng một cái đồ án hình thái cực vòng cung cho ngăn cách. Luân hồi đục đạo hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm biểu thị chính mình được tăng thêm kiến thức. 2 bộ phận trái phải này là đại biểu âm dương. Bạch Vô Thường mở đầu gật đầu mở miệng. À, có thể nói là như vậy. Thật ra thì nó một cách thông tục thì chính là thiện ác. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt ngừng lại trên 2 thân ảnh ở trước la bàn. 2 thân ảnh này có tính khá đặc biệt, Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua cũng có thể nhận ra được. Bọn họ tuyệt đối là đầu trâu mặt ngựa, chắc chắn là như vậy. Lúc này bọn họ trông coi ở đây, đang vò đầu bứt tai giống như có chút lo lắng. Trông thấy đám người đi niệm phàm, đầu trâu mặt nhựa lập tức vây quanh, hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Mặt nhựa không kịp chờ đợi nói, ngờ huyết hại, địa phủ chúng ta xảy ra chuyện gì rồi, trông coi nơi này thật không phải cuộc sống của con người, cần phải cẩn thận từng chút một, cái này đối với chúng ta mà nói quả thực chính là một loại tra tấn. Đúng rồi, lúc nào có thể điều thêm nhiều chút nhân thủ à? Đầu trâu gật đầu, sau đó kích động, luân hồi bàn thế mà bắt đầu chuyển động, hiệu suất luân hồi đầu thai cuối cùng cũng có thể đề cao, thiếu duy nhất chính là nhân thủ. Người đè đám người bọn ta loại người tay chân thô kệch này tới thẩm phán hướng đầu thai đi, đây quả thực là đang ép buộc. Buộc quả thực còn mệt hơn so với việc đấu pháp với người à? Đừng than nữa, trong hoàn cảnh bây giờ, ai mà không phải làm thêm những công việc khác, bản thân ta kiêm thêm nhiều chức, nói gì không? Huyết hải đại tướng quân vội vàng cắt ngang hai cái tên lắm mồm này lại, tránh người sang một bên, đôi mắt nhìn chăm chăm đầu trâu mặt ngựa, ám chỉ điên cuồng, sau đó ngừng chậm. Đây đều là khách quý của địa phủ chúng ta, vị này là Lý Công Tử, tranh thủ thời gian tới vấn an hắn, đừng có làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Công Tử, là vị cao nhân kia? Đầu trâu mặt ngựa lập tức giật mình trong lòng, thấp thỏm mà kích động có một loại cảm giác giống như gặp thần tượng. Bọn họ thế nhưng là biết, chính mình sở dĩ có thể phá vỡ phong ấn dựa vào chính là vị Lý Công Tử này, một cái bắp đùi vàng A của địa phủ. Khó trách vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, ngay cả luân hồi bàn cũng có thể trở nên hoàn thiện, hóa ra là cao nhân tới. Phúc của địa phủ, phúc của địa phủ. À, Lý Công Tử, ta là Đầu Châu, hoan nghênh Công Tử tới địa phủ làm khách. À, Lý Công Tử, ta gọi mặt ngựa, sau này tới địa phủ, ta sẽ bảo kê Công Tử. Lý Niệm Phàm chắp tay cười nói, à, hai vị may mắn gặp được, các ngươi đây là đang đàm phán người đầu thai sao? À, đúng vậy à, Lý Công Tử có hứng thú. Đôi mắt đầu trâu mặt nhợn lập tức sáng lên, tích cực lên, chạy tới. Ở Lý Công Tử, ta biểu diễn cho ngươi xem nhà. Lập tức bọn họ hơi khoác tay, trong tay xuất hiện một quyển sách nhỏ chính là Sinh Tử Bộ. Trên tay kia thì xuất hiện cây bút lông. Nghiêm mặt nói, người tiếp theo. Hồn phách của một con chó chậm rãi đi tới. Ngọc, ngọc, ngọc, ngọc, ngọc, ngọc. À, Lý Công Tử, ngươi xem. Đầu trâu chủ động đưa Sinh Tử Bộ tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Ở trên đó biểu hiện chính là phán quyết đối với con chó này. Trông giữ nhà cửa, trung thành bảo vệ chủ nhân mà chết, có thể vào nhân đạo. Từ có thể này có tính hai mặt. Đến cùng là vào nhân đạo hay không vào, tất cả đều ở một ý niệm của đầu trâu. Đầu trâu nâng bút, phía trên viết một câu, cả luân hồi bàn theo đó chuyển động. Một cái lỗ đen trong đó thu nhận lấy linh hồn con chó kia. Lại thêm một người nữa. Lần này xuất hiện là một người thư sinh, nguyên nhân bởi vì uống canh mạnh bà, đại não như hài nhi, không có cử động gì. Lý Công Tử, nhìn xem. Đầu trâu tuyệt không giấu giếm, đây là phán quyết Sinh Tử Bộ, chữ nhỏ bên cạnh là đề nghị đánh giá của thành hoàng nơi đó. Hay làm việc thiện, biết thân biết phận, thiện chí giúp người, cho vào nhân đạo. Đánh giá của thành hoàng thì là người này tốt, thích đọc sách, nhưng cảm thấy cuộc sống đau khổ, khổ sở về thể xác và tinh thần. Nếu cuộc sống hắn vẫn vậy, hắn không muốn làm người, mà muốn làm cá. Đầu trâu sửng sốt một cái, tự bóp sừng trâu của mình. Chuyện này có chút khó làm, thiếu điểm nổi bật, không hạng mục thưởng lớn. Hẳn là có thể dẫn thân vào một gia đình bình thường, cũng không nói rõ chắc chắn là muốn làm cá. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ. Có thể biết hắn thích đọc sách gì không? Không khó. Đầu trâu tâm niệm vừa động, bên cạnh chữ thích đọc sách xuất hiện thêm hai chữ, chính bản. Lý Niệm Phàm lập tức sinh ra một chỗ kinh ý thuận miệng. Ta nghĩ điều này có thể sử dụng như một phần thưởng. À, Lý Công Tử nhắc nhở, ta cảm thấy cũng có thể. Đầu trâu không nghĩ ngợi chút nào, vòng một vòng trên thích đọc sách, ở đằng sau bổ sung một câu. Đầu thai gia đình phú quý, được cả tiền tài đã nhan sắc, cả đời cơm áo không lo, thọ hết, chết già. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 7, mình xin lỗi, 80 mấy nhỉ, đợi chút, 83 đúng không, 83 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu mà nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like như bình luận comment cảm xúc nhá. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị, bye.